Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 29, An gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Tô Hộ đứng lên, hắn buông xuống trong tay rượu tước. Đừng đánh bàn, lui ra, là, mấy cái tỷ nữ như thế nào còn dám ngốc tại thư phòng, lập tức liền nghiêng người rời đi, không lưu Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỳ tại tả hữu, Tô Hộ nói. Bắt yêu há là trò đùa, Tiểu Bắc chính ngươi là bắt yêu sư, ngươi lại không phải không biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, ta hiện tại liền như vậy một cái nữ nhi, mặt khác nữ nhi đều đã xuất giá, mà Đát Kỳ càng là ta đầu quả tim tử thịt, nàng nếu là có cái gì sơ suất, ngươi làm ta như thế nào cho phải. Tô Hộ hít sâu một hơi, chắp hai tay sau lưng. Tiểu Bắc, ngươi bắt yêu bản lĩnh thực hảo, ở ta Ký Châu Thành nhiều lần lập kỳ công, nhưng là ngươi đừng quên. Đát Kỳ chỉ là một cái bình thường cô nương, nàng lại như thế nào có thể đối phó những người đó. Liền, chỉ bằng kia hai chỉ điều, cha ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình, hơn nữa này không phải có Yến đại ca sao. Có hắn ở, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Đát Kỳ qua đi làm nũng. Kia cũng không được, ta bên người hiện tại liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, ngươi này không phải hồ nháo sao? Ngươi kia năm cái tỷ tỷ đều đã xuất giá, ta nếu là không hảo hảo chiếu cố ngươi, đến lúc đó ngươi năm cái tỷ tỷ tới tìm ta vấn tội, ta đây nên làm thế nào cho phải? Không được không được, Tô Hộ hăng hái, thật đúng là liền không tính toán làm chính mình nữ nhi gia nhập này cái gọi là bắt yêu đội. Tô Đát Kỳ cắn môi, trong mắt hơi nước mông lung. Yến đại ca khi dễ ta, cha ngươi cũng khi dễ ta. Ô, các ngươi đều khi dễ ta. Hai cái nam nhân nhìn đến Tô Đát Kỳ muốn khóc vội vàng đi lên, Yến Tiểu Bắc nói. Đát Kỳ, ta không phải kia ý tứ, nhưng việc này tóm lại quá nguy hiểm, bằng không chờ ngươi lại thuần thục một chút, chúng ta đi thôi. Tiểu tử thúi, ngươi dám khi dễ ta bảo bối nữ nhi. Ta nói cho ngươi, tuy rằng ngươi là tiên môn đệ tử, nhưng nữ nhi của ta là ta trong lòng ngật đáp, ngươi khi dễ nàng, ta cùng ngươi không để yên. Tô Hộ dâu đều dựng lên, hắn gì sự đều có thể nhượng bộ, duy độc nữ nhi sự tình hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Này nữ nhi kia chính là hắn thương yêu nhất nữ nhân, vì hắn sinh cuối cùng một cái hài tử, hiện giờ người kia không ở, nhìn đến nữ nhi là có thể nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm năm tháng, mà Tô Đát Kỳ với hắn mà nói kia quả thực chính là sinh mệnh một bộ phận. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, hắn nói, ta không, cái gì không không không, còn không mau hống hống nữ nhi của ta. Chấm, Tô Hộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc tâm nói bất đắc dĩ, hắn nói, bằng không như vậy, chỉ cần cha ngươi đáp ứng bắt yêu đội, chúng ta liền cùng nhau tổ cái đội, đến lúc đó có chuyện gì ta trước hướng, ngươi đánh hậu viên. Gì là hậu viên, Tô Đát Kỳ ngẩng đầu nói, hai cái nam nhân lúc này mới ý thức được nguyên lai nha đầu này ở giả khóc nha. Nhưng trước mắt lời nói đều đã nói ra đi, chính cái gọi là nói ra đi nói là bắt đi ra ngoài thủy, nơi nào còn có thu hồi đạo lý, Yến Tiểu Bắc nói. Chính là nói, ta ở phía trước bắt yêu, ngươi ở phía sau hỗ trợ, đến lúc đó cho ta trợ trợ uy, sau đó hỗ trợ phóng cái băng tiễn gì đó, sau đó nếu là không ổn, ngươi trở về kêu cứu binh. Cái này hảo, Tô Hộ vui vẻ nói. Này không tốt, Tô Đát Kỳ bực, cha con hai cho nhau nhìn xem, Tô Hộ nói. Nói như vậy, nữ nhi ngươi liền không cần chiến đấu, như vậy cũng rất không tồi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vậy còn không phải là nói ta ở một bên xem diễn. Cũng không phải, Đát Kỳ ngươi tưởng a, nếu chúng ta gặp đại yêu quái, ta ở phía trước chu toàn, chính là kéo thời gian, ngươi đi kêu tới những người khác, đến lúc đó chúng ta binh hợp nhất chỗ, đem đánh một nhà tập trung yêu thế lực lượng, sau đó nhất cử đem đại yêu quái chế phục, mà ngươi tuy rằng là ở kêu gọi cứu binh, nhưng lại cũng trọng yếu phi thường. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Hộ tay loát chòm dâu. Chung, có đạo lý, Tô Đát Kỳ tâm nói chính mình phụ thân thật vất vả đáp ứng rồi, há có thể buông tha cơ hội này, nàng tiến lên nói. Yến đại ca, liền như vậy vui sướng quyết định, cha, bắt yêu đội là vì chúng ta Ký Châu Thành bá tánh, ngươi nói có phải hay không hẳn là cấp cái địa phương, sau đó làm chúng ta bồi dưỡng một ít bắt yêu sư nhân tài. Tô Hộ tâm nói Yến Tiểu Bắc vẫn là có chút bản lĩnh, nếu có thể phái một ít nhân thủ đi theo Yến Tiểu Bắc bắt yêu, chẳng phải là hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ học được một ít tiên thuật. Không nói đến đó là cái gì hiện thực, chỉ cần là tiên thuật vậy đủ rồi. Như vậy, tưởng tượng đối với Ký Châu Thành tới nói cũng là lợi lớn hơn tệ, hắn cũng liền đáp ứng rồi, vừa lúc đem thành Tây một cái nhà cũ đưa cho Yến Tiểu Bắc làm thính đường, nói cách khác nơi này là Yến Tiểu Bắc chiêu mộ bắt yêu sư địa phương. Khụ, đều là cho bụi, Yến Tiểu Bắc mở cửa, phát hiện nghênh diện mà đến đều là bụi đất. Tô Đát Kỳ từ phía sau cửa đưa tới quét thước công cụ, nàng nói. Nơi này trước kia là một cái kho lúa, sau lại lương thực đều về Ký Châu phủ quản, nơi này cũng liền hoang phế. Ta tới quét tước đi, ngươi này thiên kim chi khô. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Đát Kỳ bật cười, nàng nói, cái gì thiên kim chi khô, liền tính là thiên kim chi khô kia còn không phải sẽ sinh lão bệnh tử, người đều giống nhau, người quét tước ta quét tước có cái gì bất đồng đâu. Nàng nói, liền bắt đầu trà lau trên cửa sổ cho bụi. Yến Tiểu Bắc cười cười, cũng đánh một thùng nước giếng lại đây, xoa giặt sạch rẻ lau lúc sau, bắt đầu đem trên bàn cho bụi trà lau. Nhưng lớn như vậy địa phương, hai cái người như thế nào vội đến lại đây đâu. May mắn A Hương chờ nha hoàn đã biết hai người ở chỗ này bận rộn, vì thế hô một đám cô nương cũng đều bắt đầu hỗ trợ lên. Quả nhiên không hổ là Tô phủ nha hoàn, tay chân tương đương nhanh nhẹn, có thể so Yến Tiểu Bắc như vậy một đại nam nhân lợi hại nhiều, mấy cái cô nương liên thủ đem trên xà nhà cho bụi cấp phủi, lại ở bên ngoài đào một ít sạch sẽ bùn đất quật vài cọng từ Tô phủ mang ra tới hoa cỏ đặt ở cửa hai bên, vốn dĩ tử khí trầm trầm phòng, lập tức liền trở nên sinh khí thốt nhiên. Không chỉ có như thế, đương các cô nương đem những cái đó không thể dùng bàn ghế lấy đi, lại thay đổi một ít tân lại đây, như vậy gần nhất toàn bộ phòng ở trong vòng một ngày đã là rực rỡ hẳn lên. Tô Đát Kỳ che miệng cười khẽ lên, nàng nói, nguyên lai Yến đại ca cũng không phải vạn năng. Đó là đương nhiên, luận chảo yêu quái khả năng ta có một tay, nhưng luận quét tước ta nơi nào là các ngươi đối thủ. Huống hồ nam nhân cùng nữ nhân vốn dĩ liền có khác biệt, tỷ như sinh hài tử, nam nhân tưởng phá đầu đều sinh không được, chỉ có vĩ đại mẫu thân mới có thể sinh sản, kéo dài nhân loại hy vọng chi hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc nói liền cứng lại rồi, lúc này hắn thấy được Tô Đát Kỳ cúi đầu, nàng rào lộng chính mình tóc đẹp, nỉ non nói. Yến đại ca hiện tại, liền tưởng như vậy xa a, Yến Tiểu Bắc ngốc. Tô Đát Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Yến đại ca về sau sẽ như thế nào đâu? Đường nơi này yêu quái đều trừ đến không sai biệt lắm, ngươi có thể hay không? Ta cũng không rõ ràng lắm, Yến Tiểu Bắc thở dài. Bất quá tựa như ta nói như vậy, nếu là có thể có cái an tâm địa phương, có chính mình chiếu cố người nhà, lưu tại thời đại này, thành thị này, thậm chí này một mảnh thổ địa. Kia cũng không phải chuyện xấu. Nói, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ trong lòng thổn thức mà lúc này Tô Đát Kỳ lại cười đến càng thêm điểm mỹ lên. Cách chương.